Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 516, hai ngăn hồ sơ cùng ba ngăn cản bạo phát. Cây trụ bên trong, mũ rơm một người ngoại trừ Robin ở ngoài. Tất cả nhân viên tụ tập ở chỗ này. Tràng diện bỗng nhiên trong lúc đó liền sinh mau chuyển biến. Ba y, mạng tiếng Trung một. Chứng kiến này rất nhiều hải tặc tụ tập ở chỗ này. Nghe được Nami trong miệng uy hiếp, Luffy trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười khinh thường. Những người này tụ tập ở chỗ này thì như thế nào? Liền coi là bọn họ đánh bại Kaku đám người thì như thế nào? Đối với Luffy mà nói, coi như những thứ này hải tặc liên thủ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Từ Tốn nói, hải tặc sở hữu đúng hải tặc. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi là hơi lớn hơn một chút con kiến hôi. Chỉ là giải quyết rồi vài cái thông thường CP9. Cũng không thể giao phó các ngươi nói mạnh miệng tư cách. Lam Chân, ưng kích thoại âm rơi xuống. Luffy đột nhiên liền động thủ. Quay người vung ra một đạo cường lực Lam Chân. Đặc thù lực phương thức. Để Luffy Lam Chân tạo thành biến hóa đặc thù. Có càng cường đại hơn uy lực. Tựa như một con lão ưng phi xông xuống phía dưới sau rông đám người tam đao lưu. 108 phiền não gió toàn bộ thịt tịch. Đầu dê vẫn bảo trì cảnh giác Sanji cùng sau rông. Ở Luffy xuất thủ phút chốc. Hai người cũng tấn xuất thủ. Đồng thời cất bước xông lên. Thình thịch. Sắc bén chạm kích cùng Sanji cường đại đá đánh. Trực tiếp đánh nát Luffy cường thế vô cùng Lam Chân. Va chạm sinh sinh trùng kích. Giống như cuồng phong hung hăng hiu hiu ở bên cạnh xem cuộc chiến Usopp bọn người trên thân. Sở hữu ngăn trở đâm đầu vào cuồng phong. Nami cảm giác mình phảng phất tùy thời có thể bị thổi đi một dạng. Nhìn lên trước mặt ngăn trở công kích sau rông cùng Sanji. Trên mặt ra thanh âm thán phục. Thật mạnh a, lại muốn hai người này hợp lực mới có thể ngăn hạ. Trước mặt cái này CP9 trưởng quan so với còn lại CP9 thành viên mạnh rất nhiều. Dừng bước lại, sau rông liếc nhìn trong tay mảnh nhỏ hơi run rẩy song kiếm. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Thảo nào người kia có thể đem Luffy đánh thành như vậy. Chiến lực cư nhiên như thử mạnh. So với chính mình lúc trước gặp phải Kaku tối thiểu cường đại rồi gấp đôi trở lên. Không chỉ là sau rông trong lòng như vậy. Sanji trong mắt cũng bị kinh ngạc bao trùm. Hiển nhiên Luffy sở bạo nổ đi ra chiến lực có chút từ dự liệu của bọn họ. Quay đầu đi. Sanji cùng sau rông liếc nhau. Trong ánh mắt biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Hai người bọn họ một người trên không thể nào là bên ngoài đối thủ. Đã như vậy chỉ có liên thủ đánh một trận. Đúng lúc này, Luffy từ phía trên trần nhà phi thân nhảy xuống. Vươn tay ngăn trở hai người hành động. Vô cùng kiên định nói, cái này nuôi chim bồ câu tên giao cho ta. Ta sẽ đưa nó giải quyết. Các ngươi trước đi tìm Robin a. Ngoặc kép, nghe vậy, sau rông cùng Sanji đều không có nhiều lời. Dừng bước, sau rông thuận tay đem đao thu hồi vỏ đao. Sanji thong thả hút một cái trong miệng điếu thuốc lá. Xoay người hướng phía sau đi tới. Này, ba người các ngươi tên đang làm cái gì? Bây giờ là làm loại này sự tình thời điểm sao? Ngoặc kép, thấy như vậy một màn. Nami có thể chịu được không đi xuống? Hiện tại có thể đúng phi thường tốt giải quyết một tên sau cùng NETBSP. Chỉ phải giải quyết trước mặt tên này CP9. Bọn họ là có thể vội vã cùng Robin hội hợp, cướp đoạt hải quân áp giải chiến hạm, ở sau đó tức sắp đến sóng thần bên trong sống sót. Bước chậm đi tới sau rông, nhẹ nhàng trả lời, đây là thuộc về thuyền trưởng chiến đấu. Nên từ thuyền trưởng để giải quyết. Hơn nữa, đây là thuyền trưởng mệnh lệnh, làm thuyền viên chúng ta chuyện đương nhiên muốn tuân thủ. Sanji cũng nói ra quan điểm mình. Nhưng trong lòng bọn họ thật chính minh bạch, bọn họ đây là đang tin tưởng Luffy, chân chính trong chiến đấu sinh tử, vô luận ngươi là ôm loại nào mục đích nhúng tay, đều là đối với song phương lớn nhất vũ nhục, chẳng lẽ muốn để Luffy tại bọn họ hai cái dưới sự trợ giúp lấy chiến đấu thắng lợi sao? Sợ rằng thắng lợi như vậy cũng không phải Luffy mong muốn. Dừng một chút, Nami vô cùng lo lắng nói, có thể đúng. Sóng thần lập tức sẽ tới. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi đây. Nếu như là, không phải, người muốn tin tưởng Luffy người này. Không chờ Nami nói xong, Sauron đã lên tiếng ngăn cản lời kế tiếp ngữ. Trong giọng nói tràn đầy không hề hoài nghi tin tưởng. Đi thôi, chúng ta mau sớm chạy tới Robin nơi nào đây. Hô hô hô, nhàn nhạt khí lãng chặt sát mặt đất trình viên hình hướng bốn phía tán đi. Đó là thân thể hai người bên trong tuôn ra khí thế cường đại va chạm đưa tới. Dù cho hai người đều bị thương thật nặng cũng khó mà che lấp trên người cường hãn khí tức. Xem ra vừa rồi ngươi tọa một cái quyết định chính xác. Không có để đồng bạn của ngươi cho ngươi chôn cùng. Luffy trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười sung sướng. Không phải, kế tiếp thắng cuộc chiến đấu này người đúng là ta. Chúng ta đem hội an toàn ly khai tòa hòn đảo này. Nhìn thấy sau rông đám người đô an toàn bộ, Luffy trong lòng lo lắng cũng buông. Hiện tại Robin bị Frankie giải cứu ra. Hiện tại còn kém tự mình một người. Ồ, trong miệng ra một tia nghi vấn. Nhưng trên mặt thì lộ ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Mũ rơm tiểu tử khó tránh khỏi có chút quá càn rỡ. Bây giờ ngươi, sử dụng từ chính mình cực hạn lực lượng. Ngươi thể lực tuy là có thể chống đỡ ngươi sử dụng. Bất quá nhiều lần sử dụng sẽ phải giảm ngắn tuổi thọ của ngươi. Nhếch lên ngón tay cái. Luffy hết sức kỳ quái dùng răng cắn. Nếu như vậy, ta liền đổi một loại chiến đấu phương thức. Đồng bạn của ta còn đang chờ ta. Ta phải nhanh một chút. Ba ngăn cản. Ở Luffy ánh mắt kỳ dị bên trong. Luffy hé miệng bên trong nhanh hút vào không khí đến thân thể mình bên trong. Bởi đại lượng không khí nhanh bắt đầu khởi động tiến nhập trong cánh tay phải gian. Toàn bộ cánh tay phải lấy mắt phải có thể thấy được độ nhanh bành trướng. Mấy giây ngắn ngủi trong lúc đó, Luffy cánh tay đã so với trước kia khổng lồ mấy chục lần. Thẳng đến một điểm cuối cùng không khí thổi vào giữa người. Luffy cánh tay chỉ có đình chỉ bành trướng. Cái này còn không có đình chỉ. Kèm theo Luffy khống chế. Bên trong thân thể không khí truyền tới trong tay trái. Từ đầu khớp xương rời đến đầu khớp xương lực lượng. Xem ta cái này to lớn tay phải. Cự nhân tộc chi quyền. Luffy la lớn. Mặt đối Luffy đột nhiên trở nên lớn mấy chục lần nắm tay. Như cự nhân bộ tộc kích cỡ tương đương. Luffy sắc mặt không biến. Cũng không có bao nhiêu hoang mang. Vẫn duy trì chấn định. Chân trái lui lại nửa bước. Thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống. Hai tay vỗ tay đặt ở bên hông gian. Nếu ngươi nghĩ nhất chiêu giải quyết ta. Đáng tiếc ta cũng ôm ý tưởng giống nhau. Kế tiếp liền thử xem ta mạnh nhất chiêu thức. Nếu như quả đấm của ngươi chỉ là đồ có cần đồng hồ lời nói. Ta đây khuyên ngươi buông tha đi. Lục thức áo nghĩa, nhất đại luân. Lục vương thương, chỉ có tinh thông hết thảy lục thức người mới năng động chiêu thức. Tất cả lực lượng tụ tập ở trên hai tay. Sau đó lấy cao đánh ra. Sở sinh ra cực kỳ cường hãn lực đánh vào. Dù cho không có bắn trúng địa phương thân thể. Nhưng di chuyển lúc sinh sóng xung kích cũng đủ để đem trước mặt tất cả tiêu thất. Lúc này Luffy cường đại nhất chiêu thức. Tụ tập toàn lực nhất chiêu. Cao su, cự nhân chi thương, Luffy trong miệng gầm lên giận dữ. Bên cạnh lớn nắm đấm lấy không thể địch nổi tư thế. Hướng lên trước mặt Luffy nghiền ép đi. Không có bị Luffy khí thế hù dọa lui. Luffy hai tay xác nhập. Một phen xúc lực phía dưới. Đến nay kinh khủng nhất chiêu thức đánh ra. Lục thức áo nghĩa, nhất đại luân. Lục vương thương, trong miệng quát khẽ một tiếng. Luffy đón nhận Luffy đánh tới cự nhân chi quyền. Không yếu thế chút nào xông lên. Ầm ầm. Chỉ một lúc, kinh khủng trùng kích ở hai người va chạm hạ mọc lên. Tứ ngược sóng xung kích tựa như từng thanh lợi nhận tràn ngập ở cả phòng bên trong. Từng đạo khe nứt to lớn bò lên trên tường. Trong đụng chạm tâm, hai người cường đại lực lượng ngay cả hư không đều khó có thể chịu đựng. Từng đạo nước sơn hắc văn để ý xuất hiện tại trong quả đấm tâm. Đây là không gian khe hở. Lực lượng cường hãn đã đủ để phá vỡ không gian. Động tĩnh khổng lồ, vang vọng ở toàn bộ chính nghĩa cửa chu vi. kia run không ngừng cây trụ, còn có rơi rơi ở trong nước biển ra phát thông tiếng vang đá lớn. Trong nháy mắt liền hấp dẫn vừa may ly khai cây trụ sau rông đám người ánh mắt. Mọi người dừng bước lại hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt khe hở xuất hiện tại cây trụ ngoại vi trên vách tường. Bên trong đến cùng xảy ra cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì chiến lược? Usopp thanh âm run rẩy vang lên. Một màn trước mắt đã hoàn toàn sợ ngây người hắn. Sanji bắt trong miệng điếu thuốc lá, sắc mặt nghiêm túc trả lời, to lớn như vậy động tĩnh, xem ra cây trụ bên trong hai người chiến đấu đã đạt tới cuối cùng thời khắc mấu chốt. Xem ra không bao lâu nên sẽ phân ra thắng bại. Mặc dù không tin tưởng bên trong đến cùng xảy ra cái gì, nhưng khi nhìn tường chu vi kia lớn đại liệt vết, Nami trong lòng cũng không khỏi mọc lên một run sợ trong lòng cảm giác. Vui mừng nói, nếu như là lúc trước chúng ta không có chạy đến, sợ là chúng ta sẽ bị toàn bộ chôn ở trong đó. Không nghĩ tới Luffy tên kia cư nhiên mạnh như vậy. Xem ra ta còn trưởng thành không đủ. Sao rông nắm thật chặt trong tay Wado Ichimonji. Dùng gần mình có thể nghe thanh âm lẩm bẩm nói. Ha ha, thật là một cường đại tên. Xem ra tên kia lúc trước nói cuồng vọng chi ngữ cùng có thể sẽ thực hiện. Cùng năm đó tên kia giống nhau như đúc. Kokoro uống rượu vừa cười vừa nói. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, kia lớn trụ cột lớn chợt nổ tung thủy. Vô số toái thạch trong nổ tung bay đi. Khói mù dày đặc phảng phất bị vật gì vậy thổi ra. Chỉ thấy trong khói mù, một cái cánh tay to lớn bay ra. Như cự nhân vậy cánh tay tráng kiện lao ra. Cây trụ bên ngoài dừng lại sau rông đám người. Trên mặt đã bị kinh ngạc đến ngây người tràn ngập. Trên nắm tay, Luffy ở Luffy cự nhân dưới nắm tay. Dù cho sử dụng tối cường chiêu thức hắn, cũng vẻn vẹn chống cự mấy. Đang ở Luffy không thể địch nổi lực lượng hạ. Đánh bay ra ngoài, lực lượng kinh khủng trùng kích tại thân thể. Luffy tùy thời cảm giác mình ý thức liền muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng là phía sau đúng đại hải. Nếu như là không khống chế được rơi vào trong nước biển, vậy mình thì xong rồi. Nhưng là Luffy cũng sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Thu hồi nắm tay, thân thể lập tức lâm vào ba ngăn cản di chứng bên trong. Thân thể tấn biến thành tiểu hài tử. Hoàn hảo, cái này biến thân không lâu sau, chỉ có mấy thời gian. Xem cùng với chính mình thu nhỏ thân thể, Luffy trong miệng nói rằng, sử dụng ba ngăn cản cùng hai ngăn hồ sơ giống nhau có di chứng. Thân thể thu nhỏ chính là di chứng. Thân thể thu nhỏ cùng sử dụng ba ngăn cản thời gian là giống nhau. Lúc trước Luffy sử dụng ba ngăn cản chỉ có mấy thời gian. Nói cách khác chỉ cần mấy, Luffy sẽ gặp trở về hình dáng ban đầu. Thoại âm rơi xuống, Luffy thân thể đã khôi phục nguyên trạng. Khôi phục nguyên trạng, Luffy lập tức đưa dài cánh tay, nắm chặt chu vi nhô ra hòn đá, giống như mũi tên nhọn một dạng bay ra, lao ra cây trụ, bay rớt ra ngoài. Luffy đã xuất hiện tại Luffy trong mắt. Thừa nhận rồi vừa mới trọng kích Luffy, ý thức rơi vào tùy thời muốn mất mát hoàn cảnh. Chỉ là Luffy dựa vào ngoan cường ý tới, cũng không có để cho mình đã hôn mê. Bằng không rơi vào trong nước biển vậy thực sự xong đời. Nhưng hắn hiện tại đã mất đi không phải có thể khống chế thân thể mình. Mà Luffy đã lao ra ngừng. Hai chân bỗng nhiên đạp tại một cái bay ra trên hòn đá. Hai chân đè xuống tấn mở ra hai ngăn hồ sơ. Mượn lực đàn hồi, Luffy chuyển thẳng tắp tấn bay ra. Hóa thành một nói lưu quang chỉ một lúc liền đuổi kịp Luffy. Huyền phù ở trên không, cao cao nhìn xuống lấy phía dưới Luffy. Luffy cúi người lao xuống. Ở Luffy trong ánh mắt kinh hãi, nắm chặt hai nắm đấm nhanh vung ra. Liên miên bất tuyệt quyền ảnh từ bầu trời kéo tới. Không được, nếu như là bị đánh chúng nói, ta liền xong đời. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút a. Cao su giơ tê súng máy. A, liên miên bất tuyệt quyền ảnh tựa như cuồng phong bạo vũ vậy điên cuồng đánh vào Luffy trên người. Robin, cùng nhau trở về đi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.